sự việc 5 năm trước đó do một tay người đằng sau kia bày. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net